Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 25, mua chiếc xe sang trọng đưa chuyển phát nhanh. Một tháng trước, góc chuyện audio.com. Chấm, Long Thành 4S cửa hàng. Chính vào giữa trưa, giờ cơm, mà lúc này, một vị đen đỏ cho chế phục nhân viên chuyển phát nhanh đi đến. Tựa hồ là muốn nhìn xe. Trước mắt mọi người sáng lên. Nguyên bản là giờ cơm. Có thể hiện tại bọn hắn lại đem ăn cơm ý nghĩ hoàn toàn ném sau ót. Vị này chuyển phát nhanh tiểu ca. Dương quang xuất khí. Tư thế oai hùng tuấn giật. Trực tiếp miểu sát những cái kia nam nhân viên bán hàng. Nữ tiêu thụ nhóm cả ngày nhìn những cái kia buồn nôn đầy mỡ nam đồng sự. Đã sớm nhìn nôn. Hôm nay vậy mà tới một vị so ngôi sao còn đẹp trai hơn tiểu ca ca. Người nào còn muốn đi ăn cơm nha. Mà các nam sinh nhìn đến chính mình nữ đồng sự nhìn thấy vị kia chuyển phát nhanh tiểu ca một bộ mặt hiện đào hoa dáng vẻ. Thì là hâm mộ, ghen ghét khí đến no bụng. Bọn họ dù sao cũng là nam nhân a, không sĩ diện đó a, bọn họ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, thì một vị nhân viên chuyển phát nhanh có thể mua cái gì xe nát. Cherry QQ, vẫn là gió đông Citroen. Lúc này, hai vị nữ nhân viên bán hàng bởi vì ai tiếp cái này cái khách nhân mà cãi lộn. Cái này tiểu ca ca ta tới đón đợi. Ta đến. Không, là ta trước nhìn đến. Cần phải ta đến. Tiêu thụ tổ trưởng bây giờ nhìn không nổi nữa. Cùng bên cạnh hắn một vị xem ra 10 phần dịu dàng nữ sinh nói ra. Tiểu Khiết, ngươi đi tiếp đãi một chút. Vừa vặn cho ngươi luyện tay. Tiểu Khiết vừa tốt nghiệp đại học. Lớn lên rất ngoan ngoãn. Tính cách rất dịu dàng. Vừa tới không đến nửa tháng. Đối nghiệp vụ năng lực cũng so sánh lạ lẫm. Nhưng nàng cười rất tốt nhìn. Giống một đóa thuần khiết không tì vết hoa bách hợp. Đối Giang Thần tiến đến. Nàng tựa hồ không có nửa điểm phản ứng. Cho nên tiêu thụ tổ trưởng mới có thể để cho nàng đi tiếp đãi. Kỳ thật, nội tâm của nàng 10 phần khẩn trương. Trong lòng bàn tay cũng đã xuất mồ hôi. Nhưng dù sao cũng là công tác. Cho nên coi như nàng lại khẩn trương. Nàng cũng sẽ đứng ra. Trước tiên xin ngài khỏe chứ. Ngài có thể gọi ta Tiểu Khiết. Đến đón lấy do ta bồi ngài cùng một chỗ trông xe. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Giang Thần nhìn thoáng qua vị này có phần có chút khẩn trương tiểu cô nương. Một thân lo trang chế phục bị chống đỡ phình lên. Nhưng hiển nhiên không phải là bởi vì y phục quá nhỏ nguyên nhân. Mà là bởi vì Tiểu Khiết cực kỳ quy mô. Tiểu Khiết xem ra 10 phần thanh thuần văn tĩnh. Dáng người tuyệt đối có 95 phân hai bên. Tại trong tiệm người theo đuổi nàng cũng đặc biệt nhiều. Khục, thu tầm mắt lại. Giang Thần, ta họ Giang. Tiểu Khiết lộ ra trắng muốt đáng yêu hàm răng. Cười nói. Được rồi Giang tiên sinh. Ngài muốn nhìn cái gì xe? Ta mang ngài đi xem một chút. Đưa chuyển phát nhanh xe. Người có cái gì đề cử a? Một phen nói chuyện với nhau. Tiểu Khiết quyết định mang theo Giang Thần đi xem giá cả tại 50.000 hai bên xe. Giang tiên sinh, cái này U Linh Hong Quang, xe thần chuẩn bị, cốp sau không gian rất đều có thể lấy để xuống rất bao nhanh đưa. Xe hình giọt nước thiết kế, xem ra 10 phần đại khí, chỗ ngồi phía sau cũng tương đối rộng mở. Bình thường ngài lúc không có chuyện gì làm còn có thể mang bằng hữu ra đi du ngoạn. Giang Thần lắc đầu, ta đẹp trai đến không có bằng hữu. Không muốn, Tiểu Khiết len lén nhìn Giang Thần liếc một chút. Xác thực lớn lên rất đẹp nha. Kém chút thốt ra, vậy ta làm ngươi bằng hữu nha. Tiểu Khiết tiếp tục giới thiệu. Vậy cái kia cái này đâu? Cherry QQ, xe hình mini, giá cả thân dân, hơn nữa còn rất đáng yêu. Giang Thần cự tuyệt, thật là đáng yêu. Không được, nguyên lai Giang tiên sinh không thích đáng yêu nha. Cái kia, chiếc này đâu? Chiếc này biết F3 giá cả cũng không cao. Mà lại xe hình rất đẹp trai. Gần nhất vẫn là bảo khoản nha. Quá tiện nghi. Không được. Tiểu Khiết. TTSU. Không. Ta quá khó khăn. Giang Thần bỗng nhiên nói ra. Có hay không giá cả quý một điểm. Những cảm giác này vẫn là tiện nghi điểm. Tiểu Khiết ánh mắt sáng lên. Giang tiên sinh. Vậy ngài tâm lý giá vị là tại bao nhiêu hai bên? Ta mang ngài nhìn xem nha. Giang Thần thản nhiên nói. 5 triệu trở lên à, cái gì? 5 triệu trở lên. Tiểu Khiết mục đích chừng chó ngốc. 5 triệu, đây là quý một chút sao? Đây là đắt gấp trăm lần à. Giang Thần cười nói. Ngươi thẻ cơ sao? Tiểu Khiết khuôn mặt đỏ lên. Thẻ lưỡi. Thật xin lỗi, ta quá khẩn trương. Ngay tại Tiểu Khiết chuẩn bị dẫn Giang Thần đi xe sang trọng khu lúc. Bỗng nhiên, một tiếng quát bảo ngưng lại truyền đến. Đứng lại, Tiểu Khiết, ai để ngươi dẫn hắn đi? Nhìn lại, chính là vị kia tiêu thụ tổ trưởng. Mà hắn cũng là Tiểu Khiết sư phụ. Hắn lúc này rất tức giận. Tiểu Khiết đáng yêu như thế. Chỉ có ta có thể khi dễ. Người cái phá đưa chuyển phát nhanh lại dám khi dễ Tiểu Khiết. Tiểu Khiết có chút nói lắp giải thích nói. Sư phụ khách nhân muốn đi trông xe. Ta mang khách nhân đi một chút. Tiêu thụ tổ trưởng nghiêm nghị nói. Ai cho phép ngươi làm như vậy rồi? Ta không có dạy ngươi sao? Tùy cơ ứng biến. Hắn cũng là một cái nhân viên chuyển phát nhanh. Ngươi dẫn hắn nhìn 5-6 vạn xe liền phải. Còn nhìn 5 triệu xe. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Người khác nói cái gì chính là cái đó. Thế nhưng là. Tiêu thụ tổ trưởng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Giang Thần. Ngữ khí 10 phần khó chịu. Vị này chuyển phát nhanh tiểu ca. Ngươi muốn nhìn xe sang trọng ngươi có thể lên mạng đi tìm. Chúng ta không có thời gian bồi tiếp ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái gì? Giang Thần nhíu mày. Nhìn một chút xe đều không được. Tiêu thụ tổ trưởng lạnh hừ một tiếng. Đây chính là mấy triệu xe. Ngươi đi vào muốn là đụng hỏng ngươi thường nổi sao? Hoặc là nói ngươi có tiền mua sao? 5 triệu xe. Ngươi đưa chuyển phát nhanh cả một đời đều dẫy không đến. Hiểu không? Giang Thần buồn cười, chính mình trong ngân hàng ở lại 1 tỷ. Người nói ta mua không nổi một chiếc 5 triệu xe. Tiêu thụ tổ trưởng khóe miệng liệt lên. Lạnh lùng nói, người có đi hay không? Người không đi ta để bảo an đuổi ngươi đi ra. Giang Thần đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một câu trầm thấp lại mang theo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Chuyện gì như thế ồn ào? Mọi người quay đầu nhìn lại. Là một vị Âu phục phẳng phiu, tư thế oai hùng chắc tuyệt trung niên nam tử. Bên người còn theo một vị thư ký. Mọi người trong nháy mắt đánh lên 10 vạn phần tinh thần. Chủ tịch giữa chưa tốt. Tiêu thụ tổ trưởng trong nháy mắt trở mặt. Vẻ mặt vui cười đón chào. Chủ tịch, chúng ta nơi này có cái chuyển phát nhanh tiểu ca quấy rối. Nói muốn nhìn cái gì 5 triệu trở lên xe sang trọng. Ta đang chuẩn bị để bảo an đem hắn đuổi đi ra đâu. Chủ tịch đem ánh mắt rơi vào vị kia chuyển phát nhanh tiểu ca trên thân. Lập tức trong lòng giật mình. Như thế nào là hắn? Là ngươi. Mộ Chính Hùng kinh ngạc nói. Lập tức thân thủ nắm tay. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Hắn nhớ rõ. Cái này vị trẻ tuổi nhưng rất khó lường. Hắn chính mình là làm đại lý xe. Vô cùng rõ ràng chiếc kia Lamborghini Veneno giá trị. Hơn nữa còn có quản gia xe chuyên dụng đưa đón. Thì luận khí phái này thì đã vượt qua chính mình. Mà hắn càng xem trọng là Giang Thần thế lực sau lưng. Chính mình tuy nói có chút thành tựu. Nhưng là cùng những cái kia chân chính lão đại so ra. Cái kia vẫn có một ít chênh lệch. Mộ Chính Hùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Giang Thần. Lần trước 10 phần vội vàng. Còn chưa tới phải hỏi ngươi tên là gì. Giang Thần. Mộ Chính Hùng cười nhạt một tiếng. Tốt. Giang Thần. Ngươi hôm nay muốn nhìn cái gì xe? Ta tự mình mang ngươi nhìn. Còn có thể vì ngươi giới thiệu một phen. Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Cái quỷ gì à, chủ tịch lại muốn tự mình mang một cái nhân viên chuyển phát nhanh trông xe. Còn muốn đích thân vì hắn giới thiệu. Đây là cái gì đế hoàng đãi ngộ. Tiêu thụ tổ trưởng. Sigma viết thường, TTSU độ đê độ. TTSU, Tiểu Khiết giật mình đem miệng há thành hình chữ O. Còn lại mấy vị nam nhân viên bán hàng. Mặt trong nháy mắt đen. Không nghĩ tới vị này chuyển phát nhanh tiểu ca như thế có phái đoàn. Vị kia tiêu thụ tổ trưởng hai mắt ngốc trệ. Toàn thân run rẩy. Hắn tựa hồ đắc tội một cái nhân vật ghê gớm. Mẹ nó. Không nghĩ tới vị này nhân viên chuyển phát nhanh lại là vị lão đại. Cái gì đồ chơi a ngọa tao. Lạnh lạnh. Cái này ta người tổ trưởng này vị trí có thể khó giữ được. Tiêu thụ tổ trưởng phản ứng cực nhanh. Vội vàng cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi Giang tiên sinh. Vừa mới là ta có mắt như mù. Mạo phạm ngài. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Nhìn đến sư phụ đều cúc cung xin lỗi. Tiểu Khiết cũng không tiện làm nhìn lấy. Tiểu Khiết cũng lập tức cúi đầu. Thật xin lỗi a, Giang tiên sinh. Hai người duy trì 75 độ cúi đầu tư thế. Không có đạt được mệnh lệnh chậm chạp không dám ngẩng đầu. Thấy thế, Mộ Chính Hùng cũng lập tức minh bạch vừa mới đại thể tình huống. Liền nhìn về phía Giang Thần hỏi thăm ý kiến. Giang Thần, hai người này mạo phạm ngươi. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Giang Thần cười nhạt một tiếng. Vừa mới cái kia Tiểu Khiết biểu hiện rất tốt. Quên đi thôi. Bọn họ cũng không phải cố ý. Mộ Chính Hùng lập tức nhìn về phía hai người. Trong nháy mắt biến nghiêm túc. Còn không nhanh cảm ơn Giang tiên sinh. Cảm ơn Giang tiên sinh. Cảm ơn Giang tiên sinh. Hai người chợt lui ra. Tiêu thụ tổ trưởng dọa đến hai chân phát run. Tuy nhiên kiếp sau trọng sinh. Nhưng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Muốn là cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca một câu. Chính mình cái này nhiều năm có được tổ trưởng vị trí còn không phải bay a. May mắn vị kia chuyển phát nhanh tiểu ca hài nạp bách xuyên. Khoan hồng độ lượng. Thật sự là nhặt về một phần bát cơm a. Long Thành 4S cửa hàng chủ tịch Mộ Chính Hùng. Tự thân vì chuyển phát nhanh tiểu ca đảm nhiệm xe hơi hướng dẫn mua. Xưa nay chưa từng có tên tràng diện. Gần 100 tên nhân viên ảo ảo hóa thành mê muội mê đệ. Cùng nhau kinh hô. Cái này con mẹ nó tuyệt đối là vị nào thần hào lão đại. Làm cho chúng ta chủ tịch tự mình phục vụ. Đời ta là lần đầu tiên gặp. Vị này lão đại. Xem ra so chủ tịch còn uy phong. Lão đại còn thiếu người hầu à, ta đưa chuyển phát nhanh tặc 6. Ta cũng muốn cùng lão đại cùng một chỗ đưa chuyển phát nhanh. Lão đại nghiêu bức, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.